Thể tu chi tổ, chương 64, tinh luyện tinh thiết, góc truyện audio.com. Hàn họ trung niên nam tử sau cùng chỉ Lục Khôn. Đối hai cái hồng bào tu tiên giả nói ra, hai vị sư huynh, cái này phụ trợ luyện khí phàm nhân liền giao cho các ngươi. Hai chúng ta liền cáo từ trước, nói xong, hai người này liền hướng luyện khí phong đệ tử từ cáo từ rời đi. Bọn hắn còn cần an bài còn lại công tác, sau đó hai cái này hồng bào tu tiên giả liền nhìn về phía Lục Khôn. Lục Khôn cũng đang quan sát hai người này, cái này hai vị đệ tử đều chừng 30 tuổi, thân thể có chút cường tráng. Trong đó một vị cao cá tử tu tiên giả đối Lục Khôn nói ra. Về sau ngươi liền xưng hô ta Thẩm tiên sư, một vị khác là Hoàng tiên sư. Nhiệm vụ của ngươi đúng vậy ở cái này lò luyện bên cạnh. Tinh luyện tinh thiết, khứ trừ nó tạp chất, khi những này tinh thiết hoàn toàn biến thành bạc thời điểm. Liền tinh luyện thành công, sau đó hắn chỉ thiết trên cái khác một đống màu đen bạc khối sắt. Nói, tiếp xuống 3 ngày, ngươi cần gõ đánh hoàn thành nơi này 20 khối thiết tinh. Chờ ngươi ở chỗ này làm đầy 2 năm. Liền sẽ ban thưởng ngươi một số kéo dài tuổi thọ đan dược. Bao ngươi sống đến trên 100 tuổi, Lục Khôn lập tức quỳ xuống lại, mặt mũi tràn đầy kích động hô nói. Tạ tiên sư, tiểu nhân nhất định hoàn thành tiên sư nhiệm vụ. Lúc này Hoàng tiên sư xuất ra một bộ trường bào ném cho Lục Khôn. Nói ra, cái này hồng bào ngươi ăn mặc, có thể chống cự nóng bức, tuy nhiên ngươi tuyệt đối không nên cách lò luyện quá gần. Chỉ cần bị trong đó hỏa diễm đụng phải, ngươi chắc chắn hóa thành cho tàn. Tiếp lấy cái này Thẩm tiên sư cùng Hoàng tiên sư liền bắt đầu nói cho Lục Khôn như thế nào tinh luyện tinh thiết. Lại cho Lục Khôn một cây tiết chùy, cáo chi trong viện một chỗ phòng nhỏ có thể cung cấp hắn nghỉ ngơi. Sau cùng cho Lục Khôn ích cốc đan thời điểm, thế mà trả lại cho tiểu hầu tử một khỏa. Cái này khiến Lục Khôn có chút sờ không tới đầu não. Thẳng đến về sau, khi Lục Khôn biết rõ bình thường tu tiên giả bồi dưỡng yêu thú khó khăn lúc, mới minh bạch ý nghĩ của bọn hắn, chờ bọn hắn sau khi đi, Lục Khôn dùng thần trải qua cảm thụ một phen, phát hiện không có thần thức giám thị, đem bộ mặt dung mạo khôi phục, dòng dã một ngày dung mạo cải biến, để hắn có chút cố hết sức, vuốt vuốt đau nhức bộ mặt bắp thịt, Lục Khôn thấp giọng hướng Tiểu Kim hỏi. Người ở chỗ này có thể nghe được hay không năm dặm bên trong động tĩnh. Cũng biết rõ nơi này có đại lượng tu tiên giả. Tiểu Kim lỗ tai khẽ nhúc nhích, thấp giọng với Lục Khôn kêu lên một câu. Người nói nơi này cấm chế cách không được âm thanh. Vậy thì tốt, yêu nữ âm thanh ngươi nhớ kỹ a. Ngươi cẩn thận nghe một chút nhìn. Hiện tại nàng có ở đó hay không? Lớn trải qua thời gian chừng một nén nhang. Tiểu Kim lắc lắc đầu. Cái kia đằng sau mấy ngày ngươi nhất định phải hảo hảo chú ý, đừng có lại sai lầm. Chi chi, đằng sau Lục Khôn quyết định trước ở chỗ này đợi một đoạn thời gian. Đã nơi này là phường thị, như vậy yêu nữ tại Linh Minh Sơn Mạch săn giết yêu thú sau tổng hội tới một lần. Mình cũng phải nhìn xem có cơ hội gì chạy ra nơi này. Muốn xong, Lục Khôn liền ước lượng cái này thiết chùy. Ước chừng nặng hơn 100 cân, bình thường phàm nhân cầm đều cầm không được, lại nhìn kỹ, phát hiện nó thế mà còn là một kiện thượng phẩm pháp khí. Tiếp lấy hắn đem trường bào mặc vào, lò luyện nhiệt lượng bị ngăn cản tại bên ngoài, dựa theo hai vị tu tiên giả dạy tinh luyện phương pháp. Lục Khôn đem một khối màu đen bạc thiết tinh đặt ở phát hồng thiết chiên bên trên. Đợi cho thiết tinh hoàn toàn phát hồng về sau. Liền bắt đầu lặp đi lặp lại gõ đánh nhau, cái này thiết tinh 10 phần thụ lực, mà lại gõ âm thanh phi thường nhỏ, chỉ có rất thấp một ngạt âm thanh, Lục Khôn liền tăng lớn cường độ, không sai biệt lắm dùng gần 3.000 cân tả hữu lực đạo. Theo Lục Khôn gõ, thiết tinh màu đen dần dần giảm bớt, gần nửa canh giờ qua đi, Lục Khôn liền đem cái này thiết tinh gõ thành bạc, nghĩ đến 3 ngày gõ 20 khối. Như vậy mỗi ngày 7 khối là có thể, nếu là bình thường hoành người luyện võ đến, cái này 7 khối tối thiểu nhất muốn 8 canh giờ. Nếu là hắn dùng hắn 8.000 cân sức lực lớn, vẻn vẹn 2 canh giờ liền có thể toàn bộ gõ xong. Lục Khôn nghĩ nghĩ, tiếp xuống lại gõ cửa 6 khối. Còn lại thời gian dự định len lén tu luyện, vừa mới tiến cái nhà này lúc, hắn liền đã cảm thụ tới đây hỏa thuộc tính linh khí 10 phần dồi dào. Lục Khôn trở lại trong phòng, để Tiểu Kim chú ý nghe tu chân giả động tĩnh, liền bắt đầu tu luyện. Lục Khôn phát hiện tiến nhập thể nội hỏa thuộc tính linh khí có chút khác biệt. So bình thường muốn nồng đậm rất nhiều, mà lại nhiều hơn mấy phần nóng rực. Tu luyện nguyên hỏa luyện thể quyết tốc độ so với hắn trước kia nhanh lên rất nhiều. Không khỏi cảm khái linh khí dư giả địa phương hiệu quả xác thực tốt hơn nhiều. Đằng sau ước chừng qua 10 mấy thiên, Lục Khôn đều tại đề thuần tinh thiết cùng trong tu luyện vượt qua. Thứ 3 thiên 2 vị tu tiên giả cũng từng tiến vào. Phát hiện Lục Khôn thế mà có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Kinh ngạc vạn phần, trước kia phàm nhân, 3 ngày tinh luyện 10 cái cũng không tệ rồi. Lục Khôn cũng tại bọn họ luyện chế pháp khí nói chuyện bên trong hiểu được đến một số tu tiên giới thường thức. Nói như vậy luyện khí đều cần trúc cơ kỳ pháp lực chân hỏa mới có thể rèn đúc. Nhưng lại có nào trúc cơ kỳ tu tiên giả sẽ lãng phí thời gian luyện chế đại lượng trung phẩm trở xuống pháp khí. Cho nên tu tiên giới đều đổi dùng địa hỏa đến rèn đúc pháp khí. Dạng này liền có thể có rất nhiều luyện khí kỳ tu tiên giả rèn đúc pháp khí. Từ đó bảo đảm tu tiên giới pháp khí số lượng sung túc. Nghe 2 người này nói. Tại toàn bộ Ngụy Quốc tất cả trong môn phái, Nhạc Dương Tông luyện khí mức độ có thể nói tối cao. Tới mua pháp khí tu tiên giả rất nhiều, cho nên Nhạc Dương Tông cao nhân tiền bối lấy Mạc Đại pháp lực. Vận đến một đại miếng đất hỏa chi thạch, lại tăng thêm đặc thù tài liệu luyện chế ra cái này lò luyện. Bên trong địa hỏa chỉ ít có thể thiêu đốt mấy chục năm. Để nhà này luyện khí các cam đoan pháp khí cung ứng. Mà tinh thiết cái này tài liệu, là chỗ có biện pháp khí nhất định phải tăng thêm tài liệu một trong. Đề thuần, hoặc là dùng Lục Khôn loại này man lực chậm rãi gõ. Hoặc là để tu tiên giả dùng pháp lực gia trì tại lò luyện bên trên nung khô. Bọn hắn luyện khí kỳ càng cần hơn tiết kiệm thời gian tu luyện. Tự nhiên không nguyện ý lãng phí thời gian dùng pháp lực nung khô. Cho nên đều tìm người thường đến hoàn thành đề thuần, Lục Khôn cũng biết rõ ở chỗ này tu luyện tốc độ nhanh nguyên nhân. Một mặt là tu tiên giả lựa chọn sơn cốc này linh khí dư giả. Một phương diện khác chính là cái này địa hỏa cường đại nhiệt lực ảnh hưởng đến xung quanh bên cạnh hỏa thuộc tính linh khí. Để hắn thối thể hiệu quả tốt hơn mấy phần, giống như ở chỗ này tu luyện thời gian 2 năm, tin tưởng nhục thể của hắn nhất định có thể đột phá. Tu luyện ra luyện khí thấp nhất tầng pháp lực, nhưng Lục Khôn trái lo phải nghĩ vẫn là tấm da dê trọng yếu. Về sau hắn thời gian tu luyện còn nhiều, ngũ hành quyền chỉ có cái này một phần, thiên hạ to lớn, lần sau gặp lại yêu nữ còn không biết đạo lúc nào. Lại nói, hắn ở chỗ này mỗi ngày qua cũng là nơm nớp lo sợ. Một có biến lập tức cải biến dung mạo. Lúc tu luyện cũng nhất định phải bảo trì một số cảnh giác. Vạn nhất lần nào hắn lúc tu luyện, vị kia trúc cơ kỳ phong sư thúc vừa vặn tiến đến. Hắn rất có thể liền sẽ bị phát hiện, hiện tại hắn ngay cả thập nhị tầng yêu nữ đều không nhất định đánh thắng được. Cùng trúc cơ kỳ tu tiên giả động thủ liền là muốn chết. Cái này tầm 10 thiên, 2 tên tiên sư có 2 lần mở ra viện là cửa sau cấm chế ra ngoài. Bọn hắn tại Lục Khôn trước mặt không e dè sử dụng cấm chế khẩu quyết. Lục Khôn đã đem cấm chế này khẩu quyết nhớ dưới. Chỉ cần mình linh căn xuất hiện, liền có thể động dùng pháp lực ra ngoài. Hiện tại hắn tại chủng loại yêu nữ tin tức đồng thời. Lợi dụng nơi này địa hỏa chi khí, nhiều tu luyện mấy ngày. Rốt cục có một ngày, Tiểu Kim nghe được yêu nữ âm thanh. Cáo chi Lục Khôn, Lục Khôn nghe xong miêu tả về sau, thì thào nói, cứ tiến vào ma linh các, cách chương.